Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trì nghi lễ trên sân khấu vẫn đang say sưa với bài phát biểu. Nhạc nền dần dần vang lên nhưng mà tất cả thanh âm trong tai Tô Linh dần dần mơ hồ không rõ. Hai chữ mà Thẩm Tử Kiêu trả lời. Trong mắt cô càng thêm rõ ràng câu trả lời của Thẩm Tử Kiêu là một bài bình luận dài do Tô Linh gửi vào sáng nay. Tô Linh, em muốn tiết kiệm tiền để mua một hòn đảo. Nếu anh cũng muốn đi thì cầu xin em đi. Chưa biết chừng em sẽ đồng ý cho anh đến đó cũng nên. Thẩm Tử Kiêu, được rồi. Chóp mũi chua xót nhất thời trong nháy mắt dâng lên. Hốc mắt cô hơi đỏ, đành phải cắn chặt môi dưới khống chế cảm xúc. Tô Linh vươn tay, che chặt mũi và miệng mình lại. Cô dụ mắt xuống, cô nén tiếng nức nở không ngừng. Trần Khải cảm thấy Tô Linh có gì đó không ổn, nhưng đại khái anh cũng đoán rõ nguyên nhân. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn tình trạng của Tô Linh, cổ họng lăn qua một chút, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể mở miệng. Mà lúc này, trên bục chủ trì nghi lễ hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Bây giờ, chúng ta hoan nghênh người tổ chức buổi đấu giá này, người đại diện họ Thẩm, lên sân khấu và phát biểu. Những người ngồi trong hội trường đều là những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội, và họ đều có phẩm chất cá nhân cao. Vừa rồi họ đều lịch sự và im lặng để lắng nghe bài phát biểu của người chủ trì buổi lễ. Tuy nhiên, ngay khi những lời này được nói ra, bầu không khí tại hiện trường rõ ràng có chút mất kiểm soát. Có những cuộc thảo luận xì xào bàn tán, và dường như mọi người đều mong chờ sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng của vị thiếu gia họ Thẩm chưa bao giờ xuất hiện. Tô Linh ngước mắt lên, cô nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng ở hàng ghế đầu. Người đàn ông sống lưng thẳng tắp. Mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau nhưng cũng đủ thấy khí chất phi thường của anh. Anh quay lại và bước về phía sân khấu. Từ góc độ này, Tô Linh có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh rất rõ ràng. Với sống mũi cao và đôi lông mày như tượng tạc, dù đứng giữa đám đông náo nhiệt, mọi người vẫn có thể đổ dồn mọi ánh nhìn về phía anh. Mặc dù anh đang mặc một bộ đồ lịch sự, nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy một luồng khí quyền lực, ngay cả khi anh ta hơi kiềm chế. Thì luồng khí mạnh mẽ vẫn khó có thể bỏ qua. Hiện trường truyền đến vài tiếng hít vào trầm thấp. Tô Linh ngước mắt lên. Cô cũng có thể nhìn thấy một vài quý cô giàu có ở hàng trước vốn có chút bơ phờ để mua vui cho buổi đấu giá. Trong nháy mắt đã thẳng lưng, dáng người ngay thẳng càng thêm duyên dáng. Ngay cả nữ MC trên sân khấu trong nháy mắt cũng có chút ý tứ thẹn thùng. Cô ấy ho vài tiếng rồi đưa micro. Đôi mắt dài và hẹp của người đàn ông hơi nheo lại. Vẻ mặt vẫn có chút lạnh lùng, anh ta đưa tay cầm lấy micro, hơi rũ mi mắt xuống. Anh hơi dừng lại một chút rồi nói, xin chào mọi người, tôi là Thẩm Tử Kiêu, là thanh âm quen thuộc mà Tô Linh nửa năm qua đều không nghe được. Trầm thấp lạnh lùng, có chút khàn khàn từ tính, nước mắt Tô Linh nhất thời không kìm được, lăn dài trên má. Cô hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại và quay đầu lại. Sau khi khán giả im lặng, đột nhiên có một tràng pháo tay. Khoảng thời gian Thẩm Tử Kiêu đi theo Trần Khải, tuy rằng tương đối khiêm tốn, nhưng dù sao người nổi bật cũng sẽ không thiếu sự chú ý. Kể cả sau đó anh tham dự vụ án kinh tâm động phách kia, cũng có người nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, Thẩm Tử Kiêu lại xuất hiện ở đây, với tư cách là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, rất nhiều người đều sững sờ. Nhưng bọn họ cũng không dám ở phía sau chỉ trích. Chỉ đành một bên đem kinh ngạc nuốt xuống, một bên đáy lòng tính toán mình đã từng có lúc không có mắt mà đắc tội với người này hay không. Có Thẩm Tử Kiêu hấp dẫn ánh mắt toàn hội trường, Trần Khải và Tô Linh ngược lại không còn ai chú ý nữa. Nhưng Trần Khải có thể cảm nhận rõ ràng áp suất thấp của Tô Linh vào lúc này. Cậu ta khó khăn nuốt nước miếng, sau đó hơi quay đầu lại, khóe mắt liếc nhìn Tô Linh bên cạnh. Tô Linh khẽ dụ mắt xuống, hốc mắt hơi đỏ lên. Lông mi cô run rẩy, giống như cánh bướm quạt nhẹ. Tô Linh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Anh biết từ khi nào? Trần Khải nghe giọng điệu Tô Linh, biết cô đã sớm nhìn ra thân phận của Thẩm Tử Kiêu, vì thế trầm mặc một chút, cũng không dám nói cho có lệ. Vừa rồi, trong bữa tiệc chúc mừng kia, buổi đấu giá dường như đã bắt đầu tiến vào quá trình, nhưng hơn phân nửa sự chú ý vẫn đặt ở trên người Thẩm Tử Kiêu. Cô chỉ nhướng mi, tựa đầu vào ghế. Sau đó đưa tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ vào ảnh đại diện của anh trai cô là Tô Phó Thần. Trong 6 tháng qua, Tô Phó Thần đã liên lạc chặt chẽ với gia đình họ Thẩm. Và mỗi khi Thẩm Tử Kiêu được nhắc đến trước mặt anh ấy, cả giọng điệu và thái độ của anh ấy đều có chút kỳ lạ. Khi đó Tô Linh không để trong lòng, chỉ cảm thấy Tô Phó Thần không tiện cùng mình tán gẫu chuyện công việc. Nhưng hiện tại xem ra, không chừng Tô Phó Thần cũng biết chút tin đồn. Vì thế Tô Linh gửi tin nhắn, Tô Linh, thân phận của Thẩm Tử Kiêu, có phải anh đã sớm biết rồi không? Tô Linh rũ mắt, nhìn hộp thoại đăng nhập của Tô Phó Thần xuất hiện hồi lâu, nhưng chậm chạp không gửi tin nhắn. Một lúc sau, Tô Phó Thần ngập ngừng trả lời một câu hỏi dò. Tô Phó Thần, em đã gặp anh ta chưa? Tô Linh nhìn thấy những lời này, trong lòng đã hiểu rõ. Cô giơ tay, úp điện thoại và không đọc tin nhắn tiếp theo của Tô Phó Thần. Tô Linh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nhưng dường như có hàng ngàn giọng nói ồn ào trong đầu cô, khiến thái dương cô sưng lên không thể kiểm soát. Một lúc sau, Tô Linh đặt hai tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước và dùng tay chống đỡ trán một cách yếu ớt. Mọi cảm xúc lẫn lộn, Thẩm Tử Kiêu chưa chết, cô hẳn là mừng như điên. Tô Linh từng ảo tưởng vô số cảnh anh cùng mình gặp mặt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ là cục diện như hôm nay. Trần Khải vươn tay, giống như thăm dò vỗ vỗ lưng Tô Linh, sau đó mở miệng hỏi. Em có khỏe không? Em cho rằng em sẽ là người đầu tiên biết, Thẩm Tử Kiêu chưa chết. Tô Linh đứng thẳng người, rũ mắt xuống, có chút tự giễu nhếch khóe môi, vươn tay vén lọn tóc qua mang tai. Nhưng không nghĩ tới, em sẽ là người cuối cùng. Quá trình đấu giá đã đi đến hồi kết. Chung kết là một hòn đảo tư nhân có giá trị nằm ở bờ biển Hải Nam. Toàn bộ số tiền theo cuộc đấu giá này sẽ trích một phần hoa hồng cho các hoạt động từ thiện. Hầu như tất cả những người tham gia cuộc đấu giá này đều đến để thể hiện và bỏ tiền ra để mua lấy danh tiếng cho mình. Vì vậy, giá cả đều ở mức vừa phải, không bị thổi phồng. Tuy nhiên, ngay khi hòn đảo này xuất hiện, nó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Tại một cuộc đấu giá, người mua món đồ có giá đấu giá cao nhất thường là người nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến giờ, Thẩm Tử Kiêu chưa bao giờ đưa ra bất kỳ giá nào, và một số người mơ hồ có dự cảm rằng Thẩm thiếu gia luôn bí ẩn này có thể nhân cơ hội này ra tay. Tuy nói tất cả mọi người đều không có ý định tranh giành với hắn, nhưng thế nào cũng phải diễn trước một chút, ý tứ ra giá. Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp giơ cao tấm bảng của họ, Thẩm Tử Kiêu đã bình tĩnh giơ tay trước sự chứng kiến của mọi người và đưa ra một mức giá đáng kinh ngạc. Vùng tiền như rác, giải quyết dứt khoát. Anh nói thiếu gia Thẩm này có phải điên rồi hay không? Không phải chỉ là một hòn đảo thôi sao? Cái giá kia mua vào, không khỏi cũng quá. Anh cũng không hiểu ư, Thẩm thiếu gia giống như là người thiếu tiền sao? Đơn giản là muốn cho những người chúng ta một ván khó. Chúng ta có thể nghe người ta nói qua. Đừng nhìn anh ta tuổi còn trẻ, nửa năm nay vừa mới trở lại tập đoàn nhà họ Thẩm, nhưng năng lực cực mạnh. Cuộc đấu giá kết thúc, và những vị khách có vẻ nhẹ nhõm khi kết thúc phiên, và bắt đầu trò chuyện hết người này đến người khác. Thẩm Tử Kiêu sẽ đi từ lối VIP. Tô Linh ngồi ở chỗ của mình không nhúc nhích, cô nhướng mi, yên lặng chờ đợi một lúc. Thẩm Tử Kiêu không tới, cô mở điện thoại di động ra, sau đó Tô Phó Thần lại gửi một chuỗi những lời nói khoác loác. Nhưng phần nhiều đều có thể đoán được đó là những lời quan tâm, bảo Tô Linh đừng suy nghĩ nhiều. Tô Linh sơ lược nhìn lướt qua, sau đó đem mặt trở về trạng thái cũ. Ngoài hai từ đơn giản Thẩm Tử Kiêu gửi cho mình trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, anh không bao giờ trả lời bất cứ cái gì khác. Cái gì vậy? Tô Linh rũ mắt xuống, cảm xúc ngũ vị tạp lương ở trong đầu cuồn cuộn, cuối cùng lại phảng phất biến thành một khối bông bịt kín ngực, làm cho cô vô cùng khó chịu. Tô Linh vươn tay, che mắt lại. Tôi cũng không phải khó dỗ dành như vậy, ngay cả một câu nói cũng không có sao. Trần Khải nhìn bộ dạng này của cô, ở một bên nghiêng đầu có chút lo lắng bất an, thậm chí còn muốn quay lưng lại báo tin cho Thẩm Tử Kiêu. Nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại di động ra, đã nghe thấy thanh âm Tô Linh vang lên. Tô Linh, anh đi trước đi, nửa năm rồi, trong khoảng thời gian không biết sống chết của Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy. Hầu như tất cả những người trong địa điểm đấu giá đã rời đi, và các nhân viên vệ sinh bắt đầu lần lượt bước vào. Tô Linh hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi lối đi là một lối đi dài, lúc này hầu như tất cả mọi người đã rời đi, và âm thanh duy nhất trong lối đi là tiếng giày cao gót của Tô Linh dẫm trên mặt đất. Không khí trong lối đi dần trở nên lạnh hơn, có một cơn gió lạnh thổi qua sàn nhà, khiến Tô Linh không tự chủ được khoanh tay lại. Cô ngước mắt lên, phía trước là một khúc cua. Tô Linh đưa tay ra, siết chặt quần áo và bước tới. Mà vào lúc này, một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Linh. Ngay sau đó, cô bị một lực mạnh kéo lại, sau đó cô nằm gọn trong vòng tay ai đó. Thẩm Tử Kiêu ôm chặt Tô Linh, đem đầu mình đến gần hốc vai cô. Tô Linh có thể nghe thấy Thẩm Tử Kiêu mang theo một chút khàn khàn cùng trầm thấp vang lên. Anh nhớ em rất nhiều. Chỉ một câu như vậy lập tức làm cho hốc mắt Tô Linh ẩm ướt, vừa mới điều chỉnh cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ. Tô Linh hít sâu một hơi, xoay người, tay chống lên ngực Thẩm Tử Kiêu. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía mắt Thẩm Tử Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình rất rõ ràng từ đôi mắt đen của Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh có cảm giác rằng Thẩm Tử Kiêu dường như chưa bao giờ thay đổi trong một thời gian dài như vậy. Giọng Tô Linh mang theo chút run rẩy, cô rũ mắt xuống, tâm tư nơi đáy mắt cuồn cuộn. Bọn họ đều nói anh đã chết, em không tin. Anh có biết em muốn gặp anh đến mức nào không? Anh có biết tất cả mọi người xung quanh em không ngừng nói cho em biết thời điểm anh đã chết, mỗi một ngày em trải qua khó khăn cỡ nào không? Nói đến đây, trong giọng Tô Linh đã nghẹn ngào không kiềm chế được, chóp mũi cô hơi đỏ lên. Thẩm Tử Kiêu, em không nghĩ tới em lại là người cuối cùng biết anh còn sống. Thẩm Tử Kiêu đã lâu không nói gì, anh chỉ vươn tay, giơ ngón tay cái lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Linh, sau đó cúi người xuống, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, Tô Linh hỏi, tại sao? Thẩm Tử Kiêu vén mí mắt lên, đáy mắt anh vẫn như trước giống như một vùng biển rộng thâm thúy mà lại bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Thẩm Tử Kiêu, thực xin lỗi, Tô Linh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó giơ tay chống vai Thẩm Tử Kiêu, kéo dài khoảng cách giữa hai người, nói. Được, được, cô quay người, đưa tay vén mái tóc lòa xòa bên mặt, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Giống như nhập số điện thoại. Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống. Em gọi điện thoại cho ai vậy? Cố Như Hạ. Trong giọng nói Tô Linh còn mang theo chút khàn khàn vừa mới khóc xong. Cô bình phục lại cảm xúc của mình một chút. Trong giọng nói đều lộ ra chút lạnh lùng. Sáng nay cô ấy nói muốn giới thiệu cho em một mỹ nam cao 1m8. Trong nhà có tiền. Giọng trầm bây giờ em hỏi xem có còn hay không. Thẩm Tử Kiêu nghe vậy. Ánh mắt hơi trầm xuống. Sau đó nghiêng đầu. Nhìn động tác của Tô Linh. Ngay khi Tô Linh giơ ngón cái lên, đang chuẩn bị ấn nút gọi màu xanh lá cây kia, Thẩm Tử Kiêu đột nhiên vươn tay, giữ chặt cổ tay Tô Linh, kéo cô lại gần ngực mình. Tô Linh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Tử Kiêu giữ cằm. Tô Linh theo bản năng ngửa đầu, ngay sau đó, Thẩm Tử Kiêu hôn lên môi Tô Linh. Cách chương.